Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Sớm muộn gì đều là người của hắn canh một. Trình Mục ôm lấy trong lòng ngực, Nhân Nhi, đề phòng mà đứng lên. Hai người sẽ chạy như thế xa sao? Ngoài cửa, một đạo nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe tới có chút quen thuộc. Là hải đường viên tài xế lão Ngô. Trong phòng hai người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Từ Đông ở bên ngoài hỏi: Nhị thiếu, ngươi ở bên trong sao? Tiến vào, Trình Mục thanh âm trầm thấp mà nói. Bên ngoài một đám người tức khắc vui vẻ. Thực mau, Từ Đông đi đến, hắn cầm đèn pin, vừa tiến đến cả người sửng sốt một chút. Kinh ngạc hỏi, ngươi bị thương, không có việc gì, Trình Mục ngắn gọn mà trả lời xong. Ánh mắt dừng ở hắn tây trang áo khoác thượng, mở miệng nói, áo khoác cởi ra cho nàng, Đào Yêu áo thun ướt đẫm. Bên trong nội y cũng cầm cho hắn miệng vết thương cầm máu. Trước mắt dáng vẻ này thật sự là lại chật vật lại mê người. Từ Đông sừng sốt. Thực mau cởi quần áo, Đào Yêu cũng không cự tuyệt, cúi đầu đem áo khoác khóa lại trên người. Nàng bộ dáng này, đích xác có chút vô pháp gặp người. Bên ngoài lão Ngô cùng một cái bảo tiêu cầm ô, Trình Mục ôm lấy Đào Yêu đi ra ngoài, khoác một cái bảo tiêu áo khoác. Hoàn hảo cái tay kia cánh tay vẫn luôn khẩn ôm trong lòng ngực người. Bốn điểm nhiều. Vài người thượng màu đen Land Rover đi trước bệnh viện, Tưởng Tịnh Ân đã ân bài hảo VIP phòng bệnh. Land Rover 1 đường chạy đến khu nằm viện ngoại. Một đám người xuống xe, thừa thang máy lên lầu. Phòng bệnh, đứng hai vị bác sĩ cùng hai vị cảnh sát. Trình Mục cánh tay thượng áo sơ mi ra bên ngoài thấm huyết. Bác sĩ không cởi bỏ áo sơ mi. Đơn giản hỏi hai câu, quyết định tức khắc tiến phòng giải phẫu, súng thương thêm cảm nhiễm, xử lý lên còn rất phiền toái. Đào Yêu nhìn Trình Mục ở một đám người ân bài hạ nằm ở di động trên giường bệnh. Theo bản năng nhấp khẩn môi, nàng liền đứng ở giường bệnh biên, bắt lấy hắn ngón tay không chịu buông ra, giờ khắc này xấu hổ bộ dáng lại giống cái tiểu nữ hài. Trình Mục chiều nàng cười cười, ếch thanh âm hỏi, chảo như thế khẩn, sợ ta chết a? Đào Yêu một bàn tay đột nhiên bưng kín hắn miệng, sống sót sau tai nạn, nàng mới cảm thấy sợ, sao có thể cho phép hắn nói ra nói như vậy. Trình Mục ngẩn ra, kéo xuống nàng tay, thanh âm thấp nhu mà nói, đồ ngốc, sẽ không có việc gì, ngươi bảo đảm. Đào Yêu cắn môi hỏi, Trình Mục đem nàng mu bàn tay đưa tới bên môi, ở mặt trên ấn một cái hôn, đôi mắt hàm một tia ý cười, khẳng định mà nói, bảo đảm mà ni. Đào Yêu chịu chính mình tay, nàng đừng ở tại chỗ không lại đi theo, nhìn theo bác sĩ hộ sĩ đem hắn đẩy mạnh phòng giải phẫu, Tưởng Tịnh Ân cũng đi theo, sắp đến phòng giải phẫu cửa. Di động giường bệnh đột nhiên dừng lại. Trình Mục chiều bác sĩ nói câu cái gì? Bác sĩ gật gật đầu, truyền đạt cho Từ Đông. Từ Đông tựa hồ nói thực ngắn gọn mấy chữ, chờ mọi người đi vào. Đi đến Đào Yêu trước mặt nói, nhị thiếu nói cho ngươi làm toàn thân kiểm tra. Đào Yêu lắc đầu, chờ hắn ra tới rồi nói sau, đến một hồi đâu. Từ Đông nói. Đào Yêu ngước mắt nhìn hắn một cái, nhấp môi nói, đến bao lâu ta liền chờ bao lâu, kiểm tra cái gì thời điểm làm đều tới kịp. Từ Đông nhìn nàng ửng hồng sắc mặt, bất đắc dĩ mà nói, ngươi phát sốt không quan trọng, ta thực thanh tỉnh. Nàng giọng nói rơi xuống đất, vẫn luôn quan sát đến tình thế hai cảnh sát đã đi tới, muốn cho nàng làm ghi chép. Từ Đông ở bên cạnh nói, nàng hiện tại phát ra thiêu đâu, chờ ngày mai đi. Đào Yêu ở thời điểm này đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới nhìn về phía nàng hai cảnh sát nói, ta không có việc gì, ghi chép có thể, các ngươi hỏi đi. Hai cảnh sát rõ ràng trên mặt vui vẻ. Hương Giang có mấy năm không xuất hiện bán nhau, chuyện này một khi biết mặt trên liền hết sức coi trọng, đặc biệt còn liên lụy đến phòng giải phẫu vị kia ra, ngẫm lại khiến cho đầu người đau. Này tiểu cô nương nhưng thật ra cái minh lý lẽ, nguyện ý phối hợp. Một cái cảnh sát cầm folder, trung tính bút, làm ra chuẩn bị ký lục bộ dáng. Một cái khác tắc lấy ra bút ghi âm, bắt đầu hỏi tên họ. Đào Yêu hơi hơi sừng sốt một chút. Âu Dương Giao, tuổi 19, cảnh sát hỏi mấy cái thường quy vấn đề, gật gật đầu lại tiếp tục. Buổi tối chuyện này ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, cẩn thận ngẫm lại, tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại một chút. Đào Yêu gật gật đầu, liếm liếm khô khốc môi, quấn chặt trên người quần áo, nhíu lại mi bắt đầu nói, 10 giờ hơn 40, chúng ta xe hạ sân bay cao tốc Sử Nhập hoàn thành đoạn đường. Nghênh diện đi ngược chiều lại đây một chiếc thổ hoàng sắc xe tải lớn. Đèn xe rất sáng, Trình Mục đánh tay lái đem xe hất đuôi gần 90 độ. Ở xe tải đụng phải tới thời điểm chạy ra khỏi ven đường phòng hộ lan. Chúng ta từ trong xe ra tới thời điểm, có người cầm thương, súng, bắt đầu đuổi theo, chiếc xe kia còn ném ở sự phát địa điểm. Cảnh sát nghĩ nghĩ hỏi, bảng số xe nhớ rõ sao? Không thấy rõ, cảnh sát gật gật đầu, nhớ rõ đại khái vài người sao? 10 cái tả hữu. Đào Yêu ngước mắt liếc hắn một cái, lại lắc đầu nói, quá tối, ta không thấy rõ, bước chân thực phân loạn, ít nhất ở 10 cái tả hữu. Trình tiên sinh trên người có thương, súng, cảnh sát đột nhiên hỏi. Đào Yêu sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía Từ Đông, trong lúc nhất thời không hé răng. Nàng biết, quốc nội pháp luật cũng không cho phép tư tàng súng ống. Trình Mục cầm một tay thương, súng, cũng không hiểu được có thể hay không có việc. Từ Đông thở dài chiều nàng nói, không có việc gì, đúng sự thật nói là đến nơi. Đào Yêu gật gật đầu. Tình hình thực tế nói, 5 giờ nhiều, hai cảnh sát mới hỏi xong lời nói, trong đó một cái rời đi bệnh viện, một cái khác còn canh giữ ở bên cạnh. Đào Yêu dựa vào phòng giải phẫu ngoại ghế dài thượng, nắm thật chặt trên người quần áo, nàng là cái bướng bỉnh tính tình, Từ Đông khuyên hai lần cũng không có gì biện pháp, đừng ở bên cạnh chờ. Thường thường liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ đến cực điểm mà ni may mà. Trình Mục miệng vết thương lý lên còn tính mau, giải phẫu hoa gần 3 cái giờ, 7 giờ nhiều thời điểm, bác sĩ đem hắn đưa ra phòng giải phẫu, thuật có ít thuốc tê, hắn ngủ rồi. Đào Yêu đứng dậy nhìn hắn nhắm chặt hai tròng mắt, tai nghe bác sĩ nói, không thương đến yếu hại. Mặt sau hảo hảo dưỡng, không đến mức có cái gì vấn đề. Thuốc tê tan người liền sẽ tỉnh, tưởng tịnh ân ở. Bác sĩ cũng cấp giao đế, tránh cho mọi người lo lắng. Đào Yêu gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Cuối cùng một chữ ngữ điệu mơ hồ, nàng thân mình cua quơ, hướng một bên tài qua đi. Tưởng tịnh ân một phen tiếp được, mu bàn tay ở nàng cái chán sờ sờ, tức khắc có chút hậm hực không vui mà chiều Từ Đông nói, nàng này ít nhất có 39 độ, ngươi như thế nào vẫn luôn làm nàng chờ. Đào tiểu thư tính tình thật sự. Tưởng tịnh ân thở dài, mau đưa phòng bệnh đi, tìm nội khoa bác sĩ lại đây xem monster. Hảo, Từ Đông tức khắc có chút hối hận. Này một vị phát sốt trạng huống hắn gặp qua, trước mắt hồi tưởng, chỉ cảm thấy nhị thiếu tình lại sẽ không khinh tha chính mình. còn có Âu Dương gia có đủ đau đầu. Buổi sáng 11 giờ, Đào Ưu tỉnh, phòng bệnh môn nửa mở ra, ánh sáng thực đủ, nàng vừa nhấc mắt nhìn đến bên cạnh tí tách điếu bình, mới vừa phục hồi tinh thần lại, nghe được bên cạnh một đạo như chút được gánh nặng giọng nữ. Tỉnh, là Đường Mật Thanh âm ni. Đào Ưu nhấp môi xem qua đi, gọi nàng, tiểu thẩm thẩm ni, ngươi nha. Đây là lấy bệnh viện trở thành ra. Đường Mật có chút bất đắc dĩ mà nói một câu, nghiêng người ngồi ở nàng bên cạnh, sờ sờ nàng cái chán, nói thầm nói, còn có điểm tiêu. Đào Ưu cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, quần áo toàn bộ đều bị thay đổi một lần, là chính nàng biên chất áo ngủ tay dài, thực mềm mại, trên người cũng khô khô mát mát. Thực rõ ràng bị người chiếu cố quá. Ta cho ngươi đổi. Đường Mật giải thích một câu, không nhiều lời. Lúc trước biết trên người nàng có sẹo, dễ thân mắt thấy thấy vẫn là cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong nhà một đám người buổi sáng tới rồi bệnh viện thời điểm, lão gia tử hốc mắt đều đỏ. Nha đầu này bên ngoài chịu khổ mười mấy năm, trước mắt vừa mới về nhà còn không đủ một tháng, lại là sinh non, lại là tình thương, lại là nổ mạnh, lại là bị đuổi giết. Nhớ tới thật là mạo hiểm đến khiêu chiến nhân tâm nhảy. Bệnh viện nội khoa, phụ khoa, ngoại khoa, bác sĩ buổi sáng đều tới xem qua. Tần gia kia sớm đã lui ra, lão gia tử đều tới. Đến ra kết luận nói nàng tình huống kham ưu. Nguyên bản đáy liền kém, như vậy liên tiếp lăn lộn xuống dưới, không nói mặt khác, liền sinh dục con nối dõi thượng đã là hết sức khó khăn. Phụ khoa kia Lý chủ nhiệm, trầm khuôn mặt đã phát thật lớn một hồi hỏa, nói này đây sao cô nương này lại đến, nói cái gì cũng đừng tìm nàng lại đây xem, nhắm mắt làm ngơ. Đường Mật ở trong lòng không tiếng động mà thở dài, nghe được Đào Ưu thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi, Trình Thúc đâu, ở trưởng bối trước mặt, nàng xưng hô Trình Mục còn rất có lễ phép. Đường Mật quay đầu nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hắn đã tỉnh, đừng lo lắng, nam nhân sao, bị thương đổ máu đều thực bình thường, nhưng thật ra chính ngươi nhìn hảo hảo, thực tế tình huống so nhân ra kém nhiều. Nghe thẩm thẩm một câu, vẫn là cố hảo tự mình đi, nàng biết vị nào bị súng thương. Nhưng bác sĩ cũng nói, thân thể tố chất hảo, không có việc gì, mấy bình châm đi xuống đều hạ sốt. Kế tiếp chính là dưỡng một đoạn thời gian vấn đề. Lại nói tiếp lần này may mắn có hắn. Nghe cảnh sát nói gặp được xe tải thời điểm, hắn chuyển tay lái đem chính mình kia một mặt hướng xe đế, còn ở nháy mắt chạy ra khỏi phòng hộ lan. Lớn nhất hạn độ giảm bớt nguy hiểm ni, bất quá dù cho như vậy, trong nhà một đám người vẫn là không tránh được có vài phần oán trách. Nếu không phải bởi vì hắn, kia trận này sự cố căn bản không có khả năng có. Trước mắt sự tình còn không có làm rõ ràng, như vậy nguy hiểm còn có mấy lần, thật sự làm người lo lắng. Giọng nói của nàng không tốt, Đào Ưu cũng liền nhắm lại miệng không nói. Nàng cảm thấy cái trán ẩn ẩn làm đau, theo bản năng giơ tay ở mặt trên xoa xoa. Đường Mật kéo xuống nàng tay, nhẹ giọng nói, Thanh đâu, đừng xoa nhẹ, trên người va va đập đập cũng thanh vài khối, còn có cọ chảy ra sưng đỏ địa phương, cảm giác đau không? Không đau. Đào Ưu xả cái nói dối, trên thực tế này sẽ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt đau đớn, đi theo xe lăn xuống triền núi, trong rừng cây đấu đá lung tung mà thời điểm vẫn luôn bị nhánh cây quất đánh. Lúc ấy một lòng nghĩ sinh tử, cơ hồ không có gì cảm giác, ấm áp an toàn địa phương dễ dàng làm người biến mềm yếu. Nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Trình Mục như vậy một đoạn cảm tình. Sống chết trước mắt, hắn như vậy che chở nàng. Nàng lúc trước những cái đó tiểu tâm tư hết thảy đều không có. Hắn ngực như vậy ấm, nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Trình Mục không có nàng cho rằng như vậy coi khinh nàng. Hắn chỉ là thói quen ở vào thượng vị lấy chính mình phương thức quan tâm người. Bằng không, nàng cũng sẽ không yêu hắn. Người thường nói yêu một người là không có bất luận cái gì lý do. Trên thực tế, như thế nào khả năng không lý do đâu. Cảm giác an toàn, phát ra từ nội tâm vui sướng, không muốn xa rời, ở chung chung nhỏ bé ấm áp cùng ngọt ngào. Thậm chí, hắn những cái đó cường thế đấu đá lung tung, đều làm nàng tâm động. Hảo yêu hắn, giờ khắc này, cảm giác lại như thế rõ ràng, như thế bức thiết. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng ở chần chờ. Nàng cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều không đành lòng nói ra chia tay nói. Nhưng nàng lại cảm thấy, tối hôm qua đủ loại. Chứng kiến hắn cao lớn cùng cảm tình, càng thêm làm nổi bật đến chính mình thấp bé vô dụng. Gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, cái gì đều phải dựa hắn. Nếu là chính mình gặp gỡ như vậy vừa ra ngoài ý muốn, sẽ trực tiếp táng thân xe đế đi. Nàng hiện tại vẫn là không nghĩ liền như thế mơ hồ mà thì tốt rồi. Áy náy cùng hốt hoảng tim, gan cồn cào. Nàng có điểm không biết như thế nào đối mặt hắn. Này 19 năm qua, nàng cảm thấy chính mình còn tính kiên cường lãnh đạm kiên cường có chủ kiến. Nhưng gặp gỡ hắn lúc sau, nàng tật xấu rất nhiều. Không có trước kia như vậy kiên cường. Sẽ bởi vì rất nhỏ sự tình liền cảm thấy ủy khuất khổ sở. Không có trước kia như vậy lãnh đạm kiên cường. Hắn nói phiền, nàng sẽ hoảng đến ăn không ngon ngủ không dưới. Cũng không có chủ kiến. Hắn toát ra một chút tưởng hòa hảo ý tứ. Nàng liền mừng rỡ như điên nai con chạy loạn. Ở hắn vài cái trêu chọc lúc sau kế tiếp tháo chạy. Hắn là nàng không kiên cường không lãnh đạm không kiên cường không chủ kiến. Là nàng uy hiếp. Là cái kia dăm ba câu là có thể làm nàng thiên đường địa ngục gian qua lại phiêu bạc người. Như vậy cảm giác kỳ thật là thực khủng bố. Thân bất do kỷ, tâm không khỏi mình. Nàng dù cho ái, trước mắt lại rất ghét bỏ như vậy chính mình. Cố tình như vậy tâm tình còn không nghĩ cho hắn biết. Nàng tưởng bình tĩnh, tưởng tự hỏi. Tưởng trở nên hơi chút có thể càng tốt một ít, có lẽ chỉ có như vậy, mới có điểm dũng cảm cùng tự tin, thản nhiên mà đứng ở hắn bên người, mà không phải trước mắt như vậy. Nàng hoàn toàn không có sở thành, lại không có gì bản lĩnh, lại nhiều lần còn làm người trong nhà lo lắng, bọn họ ái nàng, khẳng định sẽ đem oán khí lại chuyển rời đến hắn trên người. Nổ mạnh kia một lần, không phải như thế sao? Nàng sắc không nhiều ít cảnh giác, hắn vội vàng tới rồi sinh khí trách cứ hai câu cũng là quan tâm quá mức. Lại dăm ba câu chọc giận luôn luôn sợ hắn tứ ca. Tứ ca, tính tình lớn nhất đỉnh đạc, pháo chúc một hồi phát tiết cũng liền xong rồi. Nhưng, những người khác đâu? Đại ca nói. Nhất kích thích sáng lạn phong cảnh, luôn là hơi túng lướt qua, vốn chính là ở ánh xạ bọn họ đoạn cảm tình này. Có thể thấy được hắn không xem trọng, nhị ca cũng thực không thích hắn, nàng cảm giác được đến, còn có gia gia cùng thúc thúc thầm thầm, bọn họ không dưỡng quá nàng, nguyên bản đối nàng còn có rất sâu áy náy, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Trên thực tế không ai xem trọng bọn họ đoạn cảm tình này. Chỉ là nàng trước kia không muốn thừa nhận. Khó được có người nhà. Nàng cũng tưởng có một đoạn bị sở hữu thân nhân chúc phúc xem trọng tán thành cảm tình, mà không phải vẫn luôn tùy hứng làm bậy, tùy tâm sở dục làm cho bọn họ lo lắng thỏa hiệp. Lại một lần thứ ở các loại thời điểm giữ gìn nàng, vì nàng, cùng Trình Mục nháo đến túi bụi, trong lòng giống như có một đoàn u sầu không hòa tan được. Đào Yêu nằm ở trên giường bệnh suy nghĩ hồi lâu, hộ sĩ lại đây cho nàng rút châm lượng nhiệt độ cơ thể, dặn dò nàng tái hào hảo nằm một hồi nghỉ ngơi. Đường Mật vẫn luôn ở bên cạnh ngồi, nàng vài lần lời nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, ngượng ngùng nói muốn khởi nhìn xem Trình Mục, đợi lát nữa đi, nàng ở trong lòng tưởng. Lúc này, một khác gian phòng bệnh, Âu Dương ra một đám người thăm xong Trình Mục, Âu Dương cảnh huynh đệ mấy cái trước tiên lui đi ra ngoài, chỉ để lại Âu Dương lão tiên sinh còn tại phòng bệnh. Trình Mục mặc một cái miên chất bạch ngực, ngồi ở trên giường, trong lòng có điều dự cảm mờn y hắn nhất quán ngạo khí tự tin. Giờ khắc này nhìn tâm sự nặng nề lão tiên sinh, lần đầu tiên, làm tốt mặc người sâu xé chuẩn bị. Âu Dương Kiệt lại không lại nói cái gì, chỉ nói, súng thương không dung kinh thường, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, dứt lời. Hắn thở dài, xoay người cũng muốn đi rồi. Kiệt thúc, Trình Mục gọi lại hắn. Âu Dương Kiệt dừng lại bước chân, quay đầu lại cười một chút. Còn có việc, Trình Mục chiều Từ Đông mấy cái sử ánh mắt, mắt thấy bọn họ đi ra ngoài mang theo môn, mới thanh âm thong thả hỏi, kia nha đầu, tình huống như thế nào? Từ Đông đám người tâm tư ở hắn trên người, so sánh với mà nói, đối Đào Yêu tình huống hiểu biết đến khẳng định không đủ tinh tế. Nhưng Âu Dương ra một đám người lại đây, lại chỉ tự không đề cập tới, bọn họ không đề cập tới, hắn lại không thể không hỏi, kia nha đầu thân thể yếu đuối, tối hôm qua kia một hồi lăn lộn, chịu tội không ít. Âu Dương Kiệt tựa hồ là thoáng suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói, Tần lão tiên sinh buổi sáng tới xem qua nàng, nói là khí huyết hư mệt, chưa già đã yếu. Trình Mục sừng sốt, Âu Dương Kiệt thanh âm thong thả lại bất đắc dĩ, qua sau một lúc lâu, lại nói, kia hài tử chịu không nổi như thế lăn lộn, hôm nay tiểu tứ mới nói, ăn Tết lần đó gặp gỡ nàng, liền bởi vì tới nghỉ lễ, nàng ở nghe ra đau đến chết đi sống lại, ngăn đau dược đều dùng tới, nàng thân thể đáy kém một chút. Trình Mục gật gật đầu, hắn không phải không có nghĩ cách giúp đỡ tìm y điều trị, nhưng trước mắt hồi tưởng, vẫn là coi trọng không đủ, làm không ra chút nào biện giải. Tối hôm qua sự tình, có thể tránh cho lại phát sinh sao? Âu Dương Kiệt đột nhiên hỏi. Trình Mục không nói chuyện, hai người ân tĩnh một hồi lâu. Âu Dương Kiệt thở dài nói, kia hai tử là cái tử tâm nhãn, tính tình của ngươi ta cũng hiểu biết, đây là ta vẫn luôn chưa từng ngăn trở các ngươi nguyên nhân. Nhưng như vậy sự nếu là lại nhiều tới vài lần, các ngươi chịu nổi, ta này đem lão xương cốt nhưng phải công đạo. Ta ý tứ là, trước xử lý tốt bên cạnh ngươi những cái đó sự, bàn lại cảm tình vấn đề. Yêu yêu mới 19, ngươi nếu có tâm, hẳn là chờ đến khởi. Trình Mục trầm mặc một lát, mỉm cười nói, ta minh bạch ngài ý tứ, ta sẽ thận trọng suy xét, hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn không có một ngụm đồng ý cũng ở Âu Dương Kiệt dự kiến bên trong, bất quá, có thể được như thế một cái bảo đảm cũng coi như làm hắn thở vào nhẹ nhõm. Mà đi, Âu Dương Kiệt gật gật đầu ra phòng bệnh. Trình Mục nhìn theo hắn đi ra ngoài, hít sâu một ngụm mờ ni, trong phòng ánh đèn rộng thoáng, có một tia bệnh viện nước sát trùng hương vị. Hàng hiên gian có nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, là nhất tầm thường bất quá thế tục trạng thái. Hắn lại lần đầu tiên cảm thấy, có thể tồn tại, có thể hô hấp, có thể nghe, có thể xem, có thể tưởng niệm, cảm giác như thế hảo. Đây là sinh khát vọng, cũng là ái hiểu được. Hắn chưa bao giờ là nguyện ý thỏa hiệp sau lui về đầu người. Lại liên tiếp bởi vì nàng, có chút không giống hắn. Trên đời này, nàng là cái kia sẽ làm hắn nguyện ý thỏa hiệp sau lui về đầu người. Là hắn không lý trí, không bình tĩnh, không trầm ổn, không thành thục. Là đã có thể làm hắn tim đập biến mau, cũng có thể làm hắn trái tim biến mềm người kia. Khó được gặp gỡ, chờ cả đời thì đã sao? Sớm muộn gì đều là người của hắn. Lời nói ngoài lề bình thường canh một tới. Sao sao đắt, buổi sáng phát hiện vé thắng bảng ở đệ tam. Tiểu khả ái bảo trì nhiệt tình đừng có ngừng. Giúp A Cẩm bảo trì mấy ngày. Ái các ngươi, vô cùng cảm kích. Canh hai cơm chiều thời gian. Đàn ba, sao mũ mũ sao, hết chương.